Đạo, chương 1223, Bổn Nguyên Cuộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sự tình chính như Tiêu Thần đoán trước, tại hắn ý niệm lật qua lật lại sau một lát, hư không phía trên bạch hổ hư ảnh móng vuốt sắc bén đập rơi Huyền Vũ giáp xác phía trên, nhưng lần này Huyền Vũ hư ảnh cũng không lui ra phía sau thừa cơ hóa giải lực đạo, mà là đem một kích này uy năng đều ngăn cản xuống, cái cổ tự giáp xác nội lập tức thò ra, miệng lớn dữ tợn mở lớn, hung hăng cắn lấy bạch hổ trên cổ. Phao, ngâm, một kích này ra tay, nhanh chuẩn hung ác, các loại yếu quyết tất cả đều thông cảm ở bên trong, đắc thủ chi thủ, liền gắt gao cắn tuyệt không nhả ra, tứ chi ở chỗ sâu trong mở ra móng vuốt sắc bén đồng thời cắm vào bạch hổ trong cơ thể, khẩu chảo đồng thời dùng sức hung hăng một xé. Giống, hư không bữa nay lúc truyền ra bạch hổ thống khổ gào thét, sau một khắc im bặt mà dừng, hắn thân thể đúng là bị Huyền Vũ sinh sinh xé rách. Phốc, Đường Minh Hoàng sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể như gặp phải trọng kích đằng đằng lui ra phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều muốn giảng cái kia đấu trường gia trì vô tận cấm chế mặt đất kích thích tầng tầng linh quang, trong mắt khó có thể tin chi ý, hắn rõ ràng thất bại. Thua ở một gã không hề danh khí Đông Hải bộ tộc tuổi trẻ cường giả trong tay. Hơn nữa có một điểm trong lòng của hắn có chút tinh tường, nếu không có đối thủ hạ thủ lưu tình, hắn tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm có thể thoát thân, mặc dù bất tử cũng muốn đã bị tuyệt đối trọng thương. Đường đạo hữu, đa tạ rồi. Du Phụng Tử sắc mặt bình tĩnh, cũng không bất luận cái gì chiến thắng về sau kiêu ngạo tự mãn. Đường Minh Hoàng sắc mặt xám trắng, trầm mặc nửa ngày chắp tay thi lễ, quay người rơi xuống đấu trường, tìm một ngóc ngách ngồi xuống, nhưng lại không lại quy phản Hồng Hà công chúa chỗ. Vốn là Đông Hải soái phủ đột nhiên đề nghị điều động đem làm tu sĩ cùng Hồng Hà công chúa tùy tùng một trận chiến, còn từng lại để cho lòng hắn sinh tức giận, cho rằng Đông Hải soái phủ thực sự quá vô lễ, đúng là muốn thông qua đánh tan bọn hắn khắp nơi tu sĩ dựng nên bản thân uy tín. Nhưng hôm nay đến xem, hiển nhiên Đông Hải soái phủ có chuẩn bị mà đến, mà lại âm thầm đã ẩn tàng cực kỳ lực lượng cường đại. Tỷ như cái này ít xuất hiện vô cùng Du Phụng Tử cực kỳ sau lưng Du gia, căn bản chưa từng có nửa điểm thanh danh truyền ra, nhưng theo Du Phụng Tử tu vi phía trên liền không khó đoán ra hắn sau lưng có được lấy hạng gì lực lượng cường đại. Hôm nay giao chiến bị thua, Du Phụng Tử cũng không thừa cơ ra tay, hiển nhiên là đã nhận được Đông Hải soái phủ ý bảo, làm như vậy là để lại để cho bọn hắn biết khó mà lui, không muốn cùng Đông Hải soái phủ đối nghịch. Đường Minh Hoàng khám phá điểm ấy, nghĩ đến Đông Soái Chu Thương dùng hắc tước kiếm với tư cách thưởng ban thưởng, trong nội tâm càng là sinh ra đắng chát chi ý, xem ra người ta sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, muốn bắt Hồng Hà công chúa lập uy rồi. Đông Soái Chu Thương cười nhẹ nhàng, ha ha cười nói. Dù ra tiểu tử tu vi lại tinh tiến thêm vài phần, dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ không dùng được quá lâu có thể tái tiến một bước rồi, ta Đông Hải tộc bộ lại có thể nhiều ra một gã một mình đảm đương một phía cường giả. Phòng Du Phụng Tử vi Đông Hải tộc bộ Vân Hải đem trưởng quản Vân Hải một thành và phương viên 10 vạn dặm địa vực, cho rằng hôm nay ngợi khen. Nói xong, đấu trường trung lập tức truyền ra một hồi chúc mừng thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Đông Soái lần nữa lương tướng. Ta Đông Hải bộ tộc nhân tài đông đốc cường giả như mây, Đông Soái cơ công chí vĩ. Mở cửa một trận chiến thắng, xem ra hôm nay đổ ước nhất định là Đông Soái thắng được. Đông Hải tộc bộ tu sĩ ra tay chiến Hồng Hà công chúa tùy tùng, dĩ nhiên là soái phủ cùng vương thành chính diện trên ý nghĩa giao phong, song phương mâu thuẫn dĩ nhiên gần như ban ngày hóa, giờ phút này mọi người mở miệng cũng ít rất nhiều cố kỵ, trở nên trắng ra rất nhiều. Hồng Hà công chúa trên mặt đẹp hiện lên một tia vẻ âm trầm, khóe miệng vui vẻ cũng trở nên có chút gượng ép, trong nội tâm càng là đã nhắc lên vô tận kinh sợ chi ý, Đông Hải soái phủ che giấu lực lượng mạnh xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng cực hạn, nếu là hôm nay bị thua, không chỉ có lôi kéo tam phương bộ tộc uy hiếp Đông Hải bộ tộc tính toán thất bại, càng là muốn rơi vào uy danh quét rác tình trạng, khiến cho Đông Hải tộc bộ sĩ khí đại thịnh uy danh lan xa. Vương Thành cùng Đông Hải soái phủ lần thứ nhất giao phong xa xuất nhập hạ phong, không thể nghi ngờ sẽ cho người một loại Vương Thành gầy yếu ấn tượng, đây đối với ngày sau tùy thời cũng có thể bộc phát chính thống tranh đoạt một trận chiến không thể nghi ngờ có cực lớn ảnh hưởng. Du Phụng Tử kính cẩn thi lễ tạ ơn Đông soái phong thưởng, ống tay áo vung lên khí thế như cầu vồng, đỉnh đầu hư không Huyền Vũ gào thét, mặt hướng Hồng Hà công chúa chỗ. Không biết kế tiếp vị nào đạo hữu nguyện ý ra tay cùng tại hạ một trận chiến. Nói xong, toàn bộ đấu trường một mảnh yên tĩnh. Đường Minh Hoàng dù chưa đặt chân bổn nguyên, nhưng một thân tu vi tại 10 người trung tuyệt không phải kẻ yếu, mặc dù luyện hắn đều đơn giản bị thua, còn lại tu sĩ ở đâu còn dám tùy ý ra tay, nếu không sợ là muốn rơi vào như trước người giống như. Bình thường, kết cục, Khương Tử Thành sắc mặt âm trầm, ánh mắt tại Hồng Hà công chúa trên người khẽ quét mà qua, trong nội tâm hàn ý càng là lập tức đại thịnh. dù đạo hữu đã thương mời, như vậy liền do tại hạ ra tay cùng đạo hữu một trận chiến. Quát khẽ ở bên trong, người này bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, chân đạp hư không rơi vào đấu trường bên trong. Du Phụng Tử sắc mặt biến hóa, lập tức chắp tay thi lễ, nói. Vị ương thành một trận chiến, Khương đạo hữu dùng hỏa chi bản nguyên thi triển luyện thương không thần thông, tin tức sớm đã truyền khắp ta toàn bộ Đông Hải bộ tộc, tại hạ nhất nhưng tự nhận tu vi không kém, nhưng cũng biết hiểu tuyệt không phải đạo hữu đối thủ. Cho nên, trận chiến này tại hạ nhận thua. Nói xong cái này, Du Phụng Tử không hề dừng lại, một bước phóng ra quy phản Đông Hải bộ tộc tu sĩ chỗ, sắc mặt thản nhiên. Cử động lần này tuy nhiên nhận thua, nhưng chẳng những không có người đối với cái này tiến hành cười nhạo, trong ánh mắt ngược lại có ý tán thưởng. Đại trưởng phu có được giãn được mới có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Khương Tử Thành có chút ngạc nhiên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đã Du đạo hữu nhận thua, không biết Đông Hải bộ tộc vị nào đạo hữu lên đài cùng tại hạ một trận chiến. Khống chế hỏa chi bản nguyên, luyện tự luyện thương không thần thông, chiến lực mạnh có thể nói đồng cấp vô địch cấp độ. Khương Tử Thành âm thầm cười lạnh, lồng ngực ở trong tràn đầy tự tin chi ý, mặc dù Đông Hải bộ tộc đồng dạng có được bổn nguyên tu sĩ, hắn tự nhận cũng có thể dựng ở thế bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải bộ tộc tu sĩ ngắn ngủi dừng lại, lập tức lại một gã tuổi trẻ cường giả rơi vào đấu trường bên trong, người này hình dạng bình thường tính tình nặng nề, lên đài sau không nói một lời, Khương Tử Thành căn bản chưa từng chú ý qua sự tồn tại của đối phương, hôm nay sắc mặt nhưng lại nhịn không được đột nhiên biến đổi. Du Phụng Tử nhận thua, người này như cũ dám can đảm ra tay, hiển nhiên trong lòng có chỗ dựa vào. Cái này trầm mặc chi nhân, rõ ràng cũng là một bổn nguyên tu sĩ. Có thể cùng bổn nguyên tu sĩ đối chiến người, chỉ có bổn nguyên. Đông Hải tộc bộ Thủy Lăng Nguyên, người tới chắp tay, trong cơ thể khí tức chậm rãi phát ra mà ra kéo không dứt giống như giang hà biển cả. Khương Tử Thành sắc mặt lại biến, lập tức nhịn không được triệt để âm trầm xuống dưới. Thủy chi bản nguyên, xung khắc như nước với lửa chính là hoàn toàn đúng lập bổn nguyên lực lượng. Khó trách người này dám can đảm ra tay, dùng thủy chi bản nguyên ứng đối hỏa chi bản nguyên, vốn là chiếm cứ tiên thiên thượng ưu thế. Bất quá nước có thể dập tắt lửa, nhưng nếu là thế lửa thái thịnh, đồng dạng có thể đốt giang nấu biển, đem hắn sinh sinh luyện hóa. Thỉnh, Khương Tử Thành trong miệng quát khẽ, nói xong không có nửa điểm dừng lại, ống tay áo vung lên hỏa chi bản nguyên lực lượng ầm ầm bộc phát khắp thương khung bỗng nhiên hóa thành đỏ thẫm chi sắc, vô số hỏa linh chi lực hội tụ mà đến, hóa thành vô tận hỏa vân. Khắp không gian, độ ấm bỗng nhiên bay lên, mặc dù đấu trường thượng an trí rất nhiều cấm chế ngăn cách khí tức nhưng có thì có tí ti cực nóng khí tức truyền đến, đủ biết trong đó độ ấm sao mà khủng bố. Dùng hỏa chi bản nguyên, hội tụ vô tận biển lửa, luyện hóa thương khung. Thần thông, luyện thương khung, gào thét bên trong, Khương Tử Thành hai tay hung hăng kéo một phát, vô tận hỏa vân mang tất cả mà đến, bốc lên bên trong có vô số hỏa xà ngưng tụ mà thành tiếng si. Si, âm thanh bên trong thẳng đến Thủy Lăng Nguyên nuốt vào, không hổ là Khương gia hậu đại, một thân tu vi quả nhiên không phải chuyện đùa, cái này luyện thương không thần thông dĩ nhiên đã có 3-4 phần đích hỏa hầu, mặc dù đối mặt tầm thường hoang cổ tu sĩ, bằng này thần thông cũng có thể toàn thân trở ra. Đồng soái Chu Thương chậm rãi mở miệng, trên mặt có chút ít vẻ tán thán. Hồng Hà công chúa ổn định một phen tâm thần, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Tử Thành đạo hữu một thân tu vi xác thực không phải chuyện đùa, chỉ là cái này luyện thương không thần thông nắm giữ không quá thuần thục, ra nhẹ tay trọng không cách nào nắm giữ, như để cho đợi chút nữa ra ngoài ý muốn, còn cần đông soái đại nhân kịp thời ra tay ngăn lại, để tránh xuất hiện không tất yếu tổn thương. Như là đã xé toang ra mặt chính diện giao thủ, Hồng Hà công chúa giờ phút này mở miệng cũng nhiều vài phần mũi nhọn. Thiếu soái Chu Thành nghe vậy trên mặt đột nhiên lộ ra vui vẻ, thản nhiên nói. Điện hạ có lẽ còn không biết Thủy Lăng Nguyên chính là ta Đông Hải bộ tộc Thủy gia Nam Nhi trưởng, sư thừa thượng cổ thiên môn đường nước chảy một hệ, khống chế bổn nguyên về sau có thể mượn dẫn ưu tuyền chi thủy, chí âm chí hàn, mặc dù hỏa chi bản nguyên lực lượng cũng chưa chắc có thể ngăn cản. 7 năm trước Thủy Lăng Nguyên cũng đã dựa vào bản thân tu vi sinh sinh đánh bại ta Đông Hải bộ tộc Bắc Cương thành chủ, mà Bắc Cương thành chủ đúng là một gã dùng hỏa chi bản nguyên bước vào hoang cổ cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng soái Chu Thương đột nhiên khoát tay áo. Đây đều là năm đó chiến tích rồi, hôm nay nhắc tới cũng không có ý nghĩa, mà lại xem hôm nay một trận chiến cái này hai cái tiểu gia hỏa ai có thể chiến thắng, phải biết rằng, Khương gia luyện thương không thần thông tuyệt đối là đỉnh cấp hỏa hệ thần thông, chưa hẳn không có chiến thắng khả năng. Hồng Hà công chúa nhẹ gật đầu, trên mặt đẹp vui vẻ nhưng lại trở nên cực kỳ cứng ngắc. 7 năm trước cái này Thủy Lăng Nguyên liền từng đã đánh bại Dùng Hỏa Chi Bản Nguyên Vấn Đỉnh Hoang Cổ Đại Năng, nàng cũng không nhận ra đây là soái phủ phụ tử hai người thêu dệt vô cớ đi ra sự tình, như lời ấy không giả tắc thì hôm nay một trận chiến Khương Tử Thành nguy vậy. Luyện Thương Khung uy năng tuy mạnh, nhưng Khương Tử Thành nắm giữ bổn nguyên lực lượng thời gian ngắn ngủi, tu vi càng là xa không có tiến vào hoang cổ cấp độ, mặc dù toàn lực bộc phát tối đa cũng chỉ có thể đạt tới nửa bước hoang cổ cấp độ, cùng chính thức hoang cổ đại năng thực lực kém thật lớn. Nói cách khác, hắn tuyệt đối không phải cái này Thủy Lăng Nguyên địch thủ. Thủy Lăng Nguyên đôi mắt đột nhiên hóa thành quỷ dị xanh thẳm chi sắc, liếc nhìn lại tựa như hai mảnh không thấy giới hạn đại dương mênh mông, giống như y phục không gió mà bay, nồng đậm tươi ngon mọng nước chi lực tại hắn thân thể quanh thân rất nhanh hội tụ, đổ tầm đó giống như sóng nước giống như bình thường, phát ra ầm ầm chi âm. Giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vô tận thương khung phía trên, giương tay nhất chỉ về phía trước điểm rơi. Triệu Cửu U Chi Tuyền, địa chi nơi cực sâu, vì cửu u chỗ, hội tụ trong thiên địa dâm muối âm khí, hóa thành cửu u chi tuyền, tuyền bên trong có nước hiện lên đen nhánh chi sắc chí âm chí hàn. U tuyền phún dũng đen nhánh chi thủy, năm này tháng nọ không ngừng hội tụ cuối cùng nhất trở thành một mảnh đại dương mênh mông, xưng là cửu u chi hải, mênh mông bao la bát ngát mà sống linh cấm địa, bất luận cái gì rơi vào trong đó chi vật đều bị dâm muối chi khí xâm nhập ăn mòn, cuối cùng nhất xung nhập trong nước biển, rốt cuộc không cách nào rời đi. Đây vốn là tu chân giới trong truyền thuyết đích sự vật chưa bao giờ có người thấy tận mắt qua, nhưng hôm nay cái này Thủy Lăng Nguyên dựa vào thủy chi bản nguyên, đúng là có thể triệu hồi ra cửu u chi tuyền hình chiếu, lấy hắn nước suối hóa thành ngăn địch thần thông, nhưng vị kinh người. Nương theo lấy người này nhất chỉ điểm rơi, hư không phía trên vô tận tươi ngon mọng nước chi lực điên cuồng hội tụ cuối cùng nhất hóa thành một đoàn gần như hiện lên màu đen nước đoàn, tản ra khí tức âm trầm huyền tại mây xanh. Sau một khắc cái này nước đoàn không hề báo hiệu kịch liệt rung động lắc lư sụp đổ, một phương lỗ đen lập tức xuất hiện tại trong hư không, đen kịt vô cùng, ánh mắt rơi xuống khí tức tựa hồ cũng muốn bị kéo vào trong đó, có vô tận rét lạnh khí tức từ đó tán tràn. Vật ấy, đúng là một chỉ. Cái, cửu u chi tuyền, xoạt, xoạt, nước chảy kích động âm thanh theo u tuyền bên trong truyền ra càng ngày càng gần càng ngày càng tiếng nổ tuyền khẩu toát ra đằng đằng hàn khí, một tia tảng băng tại mặt đất xuất hiện hơn nữa dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng lan tràn xem ra, đem bên đấu trường đều bao phủ. Trong lúc đó, tự u tuyền bên trong có đen nhánh nước suối phún dũng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen kịt u tuyền chi thủy cùng đỏ thẫm đầy trời sóng lửa tại trong hư không ngang nhiên gặp nhau, nhưng song phương tiếp xúc nhưng lại không kịch liệt tiếng vang truyền ra, mà là đang một loại yên tĩnh im ắng trạng thái hạ đã bắt đầu giữa lẫn nhau điên cuồng thôn phệ cùng chém giết. Liệt diễm, hắc thủy tại trong hư không tan làm một đoàn, một người chí dương chí nhiệt, một người chí âm chí hàn, hoàn toàn đúng lập lực lượng thuộc tính, khiến cho cái này vô thanh vô tức chém giết hạ cất giấu làm cho người khủng bố hủy diệt lực lượng. Nhưng thế lực ngang nhau trạng thái cũng không duy trì quá lâu, dùng nước khắc lửa, lại là trong truyền thuyết u tuyền chi thủy, vô tận liệt diễm dần dần gần như hoàn cảnh xấu, hiện tượng thất bại hiển lộ. Khương Tử Thành mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi ý, không tiếc tự thương hại miệng phun kinh nguyệt dung nhập thần thông bên trong, cưỡng ép tăng lên thần thông uy năng, nhưng vẫn cựu vô lực xoay chuyển trời đất, một khi ở vào hoàn cảnh xấu, vô cùng liệt diễm lập tức dùng một loại tốc độ kinh người bắt đầu sụp đổ. 3. Hư không ở trong, cuối cùng một cổ liệt diễm bị u tuyền chi thủy đều thôn phệ. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, sinh sinh khiến cho dập tắt. Luyện Thương Khung thần thông, phá. Quyển 700 tộc thí luyện. Cách chương.